Thẩm đường Chu Lý Yếm Ly, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi ta nói xong, mắt phụ thân đỏ hoe. Phụ thân rất quen thuộc với mẫu thân, và ta cũng rất quen thuộc với mẫu thân. Ta muốn hỏi mẫu thân xem phụ thân sao vậy, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn, mẫu thân cũng đã khót. Ta không hiểu mọi người sao vậy, bèn quay sang nhìn Quản Quản, nàng cũng bối rối nhìn lại ta. Ta đã bối rối một lúc lâu, thì vị thúc thúc bên cạnh phụ thân nói: Thẩm tướng quân, hoàng thượng vẫn đang đợi câu trả lời của chúng ta đấy. Phụ thân không để ý đến ông ấy, người xoa đầu ta và nói: Nhĩ nhĩ, từ nay về sau, đại danh của con sẽ là Thẩm đường Chu, được không? Ta nhớ là mỗi lần hoàng hậu nương nương đều hỏi ta và Quản Quản ai là Thẩm đường Chu, điều này khiến ta rất phiền lòng. Ta rõ ràng đã nói với bà rằng ta là Nhĩ nhĩ, nhưng bà luôn không nhớ. Nhưng ta cũng từng nói với hoàng thượng, ngài thì nhớ. Ngài luôn biết rằng ta là Nhĩ Nhĩ. Ta đáp, vậy sau này khi hoàng hậu nương nương hỏi chúng con ai là Thẩm đường Chu, con có thể nói rằng con là Thẩm đường Chu rồi đúng không? Phụ thân nói, đúng vậy, Nhĩ Nhĩ thật thông minh. Ta nói, được, vậy con sẽ có tên là Thẩm đường Chu. Vị thúc thúc bị phụ thân lơ đãng bỗng lên tiếng, Thẩm tướng quân, đã không còn sớm nữa, một lát nữa cổng cung sẽ đóng lại đấy. Phụ thân nói, ta biết rồi. Tiểu nữ của ta xin nhờ công công chăm sóc. Lý công công tiến tới nắm lấy tay còn lại của ta. Ông nhìn phụ thân rồi lại nhìn mẫu thân với vẻ khó xử mà nói. Thẩm phu nhân, chúng ta vẫn phải quay về báo cáo đấy. Mẫu thân nắm tay ta càng chặt hơn, đến nỗi tay ta bắt đầu thấy đau. Phụ thân nhìn mẫu thân mà nói. Yến Yến, buông tay đi. Mẫu thân liền buông tay ta ra, sau đó lại ôm chặt ta, nói lời xin lỗi. Nhớ lại mỗi khi mẫu thân đến biên cương thăm phụ thân, người đều đưa ta và Quản Quản đến nhà ngoại tổ phụ, và mỗi lần như vậy, mẫu thân luôn ôm chặt ta với sự không nỡ như thế này. Nhưng ở nhà ngoại tổ phụ, ta không cần phải đọc sách viết chữ, học quy củ nữa. Đợi khi chúng ta chơi chán, nhớ mẫu thân, thì mẫu thân sẽ đột nhiên xuất hiện để đón chúng ta về. Ta an ủi mẫu thân, người đừng buồn, đợi khi con nhớ người. Người sẽ đến đón con nhé. Mẫu thân nói được, ta được vị thúc thúc dẫn vào một tẩm điện lớn hơn nơi hoàng hậu nương nương ở vừa rồi. Trong điện có một chiếc giường rất lớn, hoàng thượng nằm trên giường, bên cạnh là hoàng hậu nương nương và ca ca kia. Ta nhìn thấy ca ca kia, liền chạy lên nắm lấy tay hắn, sợ rằng hắn lại hất tay ta ra, lần này ta nắm thật chặt. Thấy hắn vẫn trông rất buồn, ta vừa định mở miệng an ủi thì hoàng thượng đã gọi ta lại. Hoàng thượng nói, Nhĩ nhĩ, đến đây với thúc thúc. Ta đến bên giường, hoàng thượng dùng tay xoa đầu ta. Tay của ngài không ấm áp như tay phụ thân. Khi phụ thân xoa đầu ta, ta cảm thấy rất ấm áp. Ngài chỉ vào ca ca kia và hỏi, Nhĩ nhĩ, ca ca kia có đẹp không? Hắn đẹp hơn tất cả các ca ca ở nhà ngoại tổ phụ. Ta gật đầu nói đẹp. Ngài lại cười khanh khách không ngừng. Ngài hỏi tiếp, ca ca kia cứ hay khóc. Con có muốn ở bên cạnh an ủi huynh ấy không? Nhớ đến việc đã hứa với phụ thân sẽ an ủi hắn, ta nói. Con muốn, mẫu thân đã dạy con cách an ủi những đứa trẻ hay khóc. Ca ca kia nói, phụ hoàng, con không khóc. Hoàng thượng nói, ngoan lắm. Sau đó, hoàng hậu nương nương dắt ta vào lại điện vừa rồi. Bà hỏi ta, nhĩ nhĩ, con muốn ngủ bây giờ không? Hoàng hậu nương nương cuối cùng cũng nhớ ta tên là nhĩ nhĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghĩ rằng nên nói với bà rằng ta tên là Thẩm đường Chu, vì ta không muốn lần sau gặp mẫu thân, người lại phải quỳ xuống trả lời bà. Ta nói, hoàng hậu nương nương, con tên là Thẩm đường Chu. Bà cũng xoa đầu ta. Bản cung biết rồi. Ta nói, con đói rồi, bà cùng ta dùng bữa tối, còn cùng ta đi ngủ. Mấy ngày liền, bà đều ở bên ta. Sau đó mộ mama đến, bà không ở bên ta nữa. Mộ mama là nhũ mẫu của ta. Ta hỏi mama, khi nào mẫu thân sẽ đến đón ta, mama nói rất nhanh thôi. Ta lại hỏi mama, Quản Quản có nhớ ta không? Ta rất nhớ Quản Quản, còn nhớ nhiều hơn cả nhớ mẫu thân, nhưng nếu nàng không nhớ ta, thì ta cũng không muốn nhớ nàng. Mama nói, Quản Quản rất nhớ ta. Được rồi, ta nói với mama rằng ta cũng rất nhớ Quản Quản. Ôi, bây giờ mỗi ngày ta đều phải đọc sách, viết chữ, học lễ nghi. Đọc sách viết chữ cũng không thể nhờ Quản Quản giúp như ở nhà. Chu Thuấn sẽ không giúp ta, vì hắn không để ý đến ta, khiến ta không thể lơ là. Ta rất phiền, ôi, Chu Thuấn chính là con trai duy nhất của Hoàng thượng, chính là ca ca đẹp trai kia. Cách chương.